Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 38, thần chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc cá trạch, ta có 50 lọn hương hỏa, đổi một cân san hô của ngươi. Một vị thần linh toát ra khí lạnh lẽo, hình dáng mờ ảo đầu tiên mở miệng nói. Vị thần này nhìn qua là biết là người sau khi chết hóa thành thần. Điều này trong hệ thủy thần khá hiếm, chỉ có một số văn quan võ tướng chết gần nước mới có cơ hội phong làm thủy thần. Khâu Bình định mở miệng, nhưng bị Hà Bá ngăn lại. Hừ, ngươi định lừa ai? 50 lọn hương hỏa chỉ đủ đổi một cân huyết san hô bình thường. Ngươi có thấy những đốm vàng trên này không? Bên trong chứa kim tính bất diệt và khí dương hòa. Luyện một lạng có thể khiến hồn phách ngưng tụ thêm 3 phần. Ít nhất phải 150 lọn hương hỏa mới đủ đổi một cân. Hà Bá vuốt râu, liếc nhìn đối phương. Khâu Bình nghe mà mắt mở to, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào trong lòng. Không hổ là Hà Bá, dám ra giá thật, vừa rồi hắn suýt nữa đã nói đổi 80 lọn hương hỏa lấy một cân. Người nói quá đắt, mặc dù huyết san hô kim tinh khá hiếm, nhưng không đến mức đắt như vậy. Vị thần linh này rõ ràng bị giá này làm cho giật mình, nếu không vì quá thích, hắn đã rời đi rồi. Không sao, thấy đắt có thể không mua, chúng ta làm ăn công bằng, không ép mua ép bán. Nhưng người không mua, đồng nghiệp của ngươi có thể mua, họ mua rồi, huyết mạch của họ trở về tổ tiên nhanh hơn ngươi, hồn phách ngưng tụ sâu hơn ngươi, đến lúc đó, vị trí trống sẽ được đề bạt ai trước, là ngươi hay đối thủ của ngươi. Hà Bá nói nhẹ nhàng, nhưng khiến nhiều thần linh đang do dự thay đổi sắc mặt, lập tức quyết tâm. Khâu Bình bên cạnh nghe mà ngưỡng mộ, hắn tự nhận mình cũng giỏi trả giá, nhưng so với Hà Bá thì còn kém xa. Nguyên lý này giống như học sinh đi học thêm, ngươi có thể không học thêm, nhưng bạn học của ngươi đều học, ngươi còn cách nào khác? Đương nhiên là phải cùng nhau học, vị thủy thần hồn ma thay đổi sắc mặt vài lần, cuối cùng quyết định mua. Không chỉ mua một cân, mà mua liền 3 cân, vì mua nhiều, Hà Bá còn giảm giá, chỉ lấy 430 lọn hương hỏa. Điều này làm sắc mặt hắn dễ chịu hơn nhiều, có người đầu tiên mua, những người khác không ngồi yên được. Dù tài nguyên khác quan trọng, nhưng không thể đổi thành quyền năng và sức mạnh, chỉ để mục nát trong tay. Hương hỏa thì dùng hương hỏa trả, không đủ hương hỏa thì dùng tài nguyên công pháp đổi, cơ bản đều phải đưa ra tài vật tương đương với 150 lọn hương hỏa. Bán đến cuối cùng, cây san hô lớn này đã bán được hơn nửa, chỉ còn lại gốc. Những thần linh tinh quái có khả năng chi trả ở đây đã bị ép một lần, phần còn lại khó bán. Dù vậy, phần còn lại cũng nặng đến 50 cân. Hà Bá, hôm nay phiền ngài giúp đỡ, phần này tặng ngài. Khâu Bình hôm nay thu hoạch không ít, theo lương của hắn, 100 năm cũng không tích góp được nhiều như vậy. Hắn thật lòng biết ơn Hà Bá, muốn dùng phần còn lại của san hô làm thù lao. Không ngờ, Hà Bá lập tức sầm mặt lại, nhóc cá trạch, ta là thượng cấp của ngươi, ngươi đây là hối lộ ta sao? Hà Bá nhìn Khâu Bình, không vui nói. Khâu Bình mới nghĩ ra điều không ổn, thần đạo như quan trường, thần linh nhận hối lộ nếu bị giám sát sứ phát hiện, nhất định sẽ bị đưa lên đài vấn tâm. Điều này với thần linh không phải chuyện tốt. Hơn nữa, thần đạo và quan trường tuy giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhân gian. Nhân gian tham ô chỉ cần không bị bắt, có thể tiêu dao tự tại. Nhưng trong thần đạo, nếu có tâm bất chính, có thể không qua được ải tâm linh của bản thân. Hà Bá, Khâu Bình không có ý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc cá trạch vội biện bạch, mặt đỏ bừng. Ta biết ngươi không có ác ý. Vậy thế này đi, ta lấy một nửa san hô còn lại, đổi cho ngươi vật này. Hà Bá hơi dịu mặt, nhưng từ tay lấy ra một chiếc hổ phù nhỏ. Đây là thần chức. Khâu Bình cảm nhận khí lạnh và lực lượng pháp tắc trên đó, mắt mở to. Hắn nhận ra đây là thần chức, nhưng không giống với những thần chức trước đây hắn thấy, mà lại có chút lực lượng tiêu cực trong đó. Nhưng, ngươi đưa thần chức cho ta, thật sự không có vấn đề gì sao? Khâu Bình thấy vật này không dám nhận, vì thần chức là một phần cơ bản của thần đạo. Mỗi thần linh có thần chức gì đều phải do thượng cấp phong, đăng ký vào sổ, không thể tư trao. Như lần trước Thành Hoàng ban cho Khâu Bình thần chức, cam lộ cũng là vì hắn có công làm mưa. Và có hai vị dạ du thần tuyên đọc sắc phong. Mọi thứ trên quy trình đều hợp pháp. Nhưng Hà Bá đột nhiên đưa thần chức cho hắn. Hắn rất lo lắng. Người sợ gì? Mặc dù đây là thần chức, nhưng không phải của Địa Kỳ Thủy Thần, mà là của một vị quỷ tướng trong U Minh Ngưng Tụ, là thần chức của Dã Thần Mao Thần, không thuộc chính thống, ngươi chỉ cần luyện hóa, trên kia sẽ không quản, thậm chí một số đại thần còn rất ủng hộ ngươi làm vậy. Hà Bá thấy Khâu Bình sợ đến đờ đẫn, không khỏi cười mắng một câu. Ông ta giải thích rõ ràng nguồn gốc của vật này, hóa ra ngoài hệ thống thần đạo, cũng có một số tinh quái, hồn ma dựa vào pháp lực của mình, đi mê hoặc người dân, lập đàn tế tư nhân, có căn cơ ngưng tụ thần chức. Những thần linh này không có sắc phong của thần đạo, cũng không được vương triều nhân gian công nhận, đều là loại dã thần. Dã thần không bị giới hạn bởi thần đạo, thường khiến dân chúng cúng tế máu, là một mối họa lớn cho nhân gian. Thần đạo gặp một, phải diệt một, diệt rồi, thần chức ngưng tụ của dã thần thuộc về thần linh đó, tạo động lực cho nhiều thần linh. Cũng chính vì sự truy sát này trong nhiều năm, dã thần trong nhân gian đã rất ít. Nhưng trong U Minh thì còn rất nhiều dã thần. U Minh rộng lớn, chỉ một phần được mở thành âm ti, những nơi khác vẫn là hoang nguyên. Một số hồn ma tu luyện thành công, chiếm cứ một vùng, tự xưng là quỷ vương. Dưới quyền có đủ loại quỷ tê, cách trương.